Đêm qua anh mơ thấy em yêu đến trong mộng buồn. Dĩ vãng thoáng thời đốt cháy trái tim thương em. Khóe mắt đẫm ướt, mái tóc mới xóa chấm vai cho anh thương em ngàn đời. Ta kêu tên em qua vùng biển sáng chân trời. Bóng con thuyền vượt nhìn chung lệ trao dâng, lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la. Và từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau. Mây đen giăng mưa để cho ta xuyên ngu đôi bờ tình mãi mong chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về, đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường. Giang khu luyến nhớ đất cách mây nắng mưa, ôi trong nhau xa vời vợi. Ta kêu tên em mừng chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi lòng buồn ngồi bên dịu nhau, nghe tim mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay. Chợt mộng tan gác vắng bóng em, thoáng trước hiên nghe mưa rơi u hoài. Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp. Con thuyền vượt nghiêng trùng lệ trao dâng, lời anh kêu tan trong gió reo sóng dâng bao la. Và từ đây mãi mãi mất nhau, mãi mang thương đau. Mây đen giăng mơ để cho ta duyên mưu đôi bờ tình mãi chờ. Đêm qua anh mơ bóng quê xưa bước anh trở về, đứng dưới bóng mát đến đón em khi tan trường. Giang khu luyến nhớ đã cách mây nắng mưa, ôm trong nhau xa vời vợi. Ta kêu tên em mừng chẳng nói nên lời. Nước mắt rơi lòng vui vui mình dịu nhau, nghe tim mơ say gió tới cuốn lá thu bay bay. Chợt mộng tan gác vắng bóng em, thoáng trước khiến nghe mưa rơi u hoài. Buồn thương thân lang thang quê người trọn kiếp lâu đài. Hỡi non cao ơi, sông sông đời bể sâu, lòng biển sâu có biết cho nhau thấu chăng niềm đau. lời ta kêu tan trong sóng dâng, gió reo âm vang bao la xa mơ, để cho ta duyên ngâu đôi bờ tình mãi mong chờ.